Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 340. Sứ giả Chu Tước Quốc. Mức độ bị thương của bản tôn nặng hơn rất nhiều so với Vương Lâm, nhất là một bản cuối cùng bản tôn chịu đựng bảy thành. Chẳng qua lấy với độ mạnh mẽ của thân thể bản tôn, vết thương này không thể chết người. Nhưng việc bế quan tu luyện là không thể tránh. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải lấy từ trong túi trữ vật ra một quả ngọc giản. Sau khi lưu lại một đạo thần niệm ở trên, hắn vung tay ném mạnh vào hư không. Ngọc giản hóa thành một vệt sáng biến mất. Làm xong chuyện này, Vương Lâm đi vào gần bảo tháp, khoanh chân ngồi xuống rồi đưa một tia thần niệm của Chu Dật ở trong bảo tháp tản ra. Lập tức trong vòng trăm dặm, trừ khi có lão quái vấn đỉnh kỳ, nếu không bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng hòng tiến vào. Cứ như vậy, Vương Lâm nhắm hai mắt chữa thương. Ban ngày ánh mặt trời chói mắt chiếu lên thân người Vương Lâm, mang cho hắn một tia ấm áp. Ban đêm ánh trăng dịu dịu chiếu xuống mang đến sự lạnh lẽo. Những ngày mưa, cơn mưa từ trên trời chút xuống rơi vào trên người Vương Lâm chỉ trong nháy mắt đã làm cho quần áo hắn ướt đẫm. Ngày tuyết, những bông tuyết đầy trời chậm rãi rơi xuống, khiến cho mặt đất chỉ có một màu trắng, bên cạnh bảo tháp lại có thêm một người tuyết. Ngày qua đêm lại, mưa gió nóng lạnh, nhưng thân hình Vương Lâm từ đầu đến cuối không hề động đậy. Hắn giống như một lão tăng đã chết, thân thể không có sức sống và thay đổi gì. Sau trận đấu với trời kia được 6 tháng, lại một lần xuân về hoa nở, nhà lão Chu ở thôn Hạnh Hoa sinh ra một đứa bé gái đặt tên là Chu Như. Đứa bé gái này vừa sinh ra đã khóc, nhưng không ai biết tiếng khóc này cùng với tiếng khóc trẻ bình thường có gì khác nhau. Thân thể đứa bé gái rất yếu ớt. Cũng may nhà lão Chu ở trong thôn Hạnh Hoa cũng có tiếng, còn có một cửa hàng tạp hóa nên cuộc sống so với những nhà khác cùng thôn tốt hơn rất nhiều. Ở trên một tòa núi nhỏ cách thôn Hạnh Hoa khoảng trăm dặm có một tòa động phủ. Thiết Nham đã ngồi ở đây 6 tháng. 6 tháng trước hắn cùng với Lữ Phi nhận được ngọc giản truyền âm của Vương Lâm, khiến cho một trong hai người bọn họ đi tới bảo vệ cho Lý Mộ Uyển trước khi hắn xuất quan. Sau khi thương nghị, Thiết Nham đi tới đây. Từ đó tới nay, thần thức của hắn vẫn tập trung ở thôn Hạnh Hoa, lặng lẽ bảo vệ. Việc chữa thương của Vương Lâm vẫn duy trì liên tục, tuyết đọng ngoài bảo tháp đã hóa thành nước thấm vào trong đất. Bổn tôn ở dưới đất mấy ngàn dặm. Trong nửa năm này thân thể hắn chìm xuống 3 lần, mỗi lần đều chìm xuống mấy ngàn dặm. Giờ phút này vị trí của bổn tôn đã tương đương với khoảng cách 1/5 quãng đường tiến vào tâm của Chu Tước Tinh. Cổ thần trưởng thành trong chiến đấu, lời này một chút không giả. Thực lực bổn tôn từ lần chiến đấu này đã có dấu hiệu đột phá. Tuy nói là thong thả nhưng cũng đạt tới đỉnh nhị tinh, khoảng cách tới lần lột xác thứ 3 đã không còn xa. Trong nháy mắt lại nửa năm qua đi, Chu Như trong thôn Hạnh Hoa đã 1 tuổi. Đứa nhỏ khác vào tuổi này tuy không biết nói nhưng cũng đã bập bẹ phát âm, chỉ có điều Chu Như từ trước đến nay vẫn ngậm miệng chưa bao giờ phát ra một thanh âm gì. Vì thế người trong thôn đồn với nhau bé gái này là một người câm điếc. Có một ngày, ở bên ngoài một truyền tống trận bình thường ở biên giới sở quốc có một đoàn người đi ra. Trong những người này có nam có nữ, trong đó nổi bật nhất là một người con gái mặt che lụa trắng. Người con gái dáng người hiểu điệu, mặt mày tuy có mang vẻ mỏi mệt nhưng có một đôi mắt đẹp như sao sáng khiến cho người ta say mê. Đi theo phía sau cô gái là một lão già. Lão mặc áo choàng vải ngắn màu xanh, hai mắt lờ mờ không ánh sáng như một người bị bệnh lâu ngày. Nếu Vương Lâm ở đây chắc chắn nhận ra hai người này chính là người mua lục phẩm đan phương ở thành Ma Nhịp năm đó. Ở bên cạnh hai người có một lão già đầu bạc. Người này đúng là tu sĩ hóa thần họ Hồ của luyện khí các. Ở phía sau hắn có ba người, trong đó một người là người quen của Vương Lâm Khâu Tứ Đỉnh. Hai người khác là Hứa La cùng một người con gái đẹp tuyệt vời. Người con gái này chính là người năm đó đưa Ngọc Sản tới. Một đoàn sáu người, sau khi ra truyền tống trận, lão già đầu bạc họ Hồ Bình qua phương Bắc trầm giọng nói: Sở Quốc, tuy không phải đường tốt nhất để đi vào tiên di chi địa, nhưng dễ dàng hơn so với Chu Quốc. Người con gái che lụa trắng gật đầu cung kính nói: Tiền bối nói thật đúng. Từ Sở Quốc tiến vào tiên di chi địa, tuy nói là xa nhưng không có trạm kiểm soát ngăn trở, so với Chu Quốc thì thuận tiện hơn nhiều. Thân hình lão già họ Hồ di động bay về phía trước, mọi người vội vàng đuổi kịp. Năm đó sau khi Vương Lâm rời đi, Khâu Tứ Bình thầm suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định đi theo lão già họ Hồ, hy vọng có một ngày có thể đạt tới hóa thần. 10 năm qua tu vi của hắn đích xác cao hơn một ít, nhưng hóa thần lại không có hy vọng. Lần này đi tiên di chi địa, nếu có thể lấy được một món đồ nào, hắn tin tưởng giấc mộng hóa thần sẽ thành sự thực. Người con gái mặc áo lụa trắng trong lòng thầm than: 10 năm nay nàng đi nhiều nơi tìm kiếm tu sĩ hóa thần nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng nghĩ đến lão già họ Hồ của luyện khí các, vì thế nghiến răng giao ra một ít bí mật năm đó chưa nói với Vương Lâm, mới khiến cho ông ta động tâm đáp ứng đi vào tiên di chi địa. 6 người bay về phương Bắc, bay qua mấy môn phái cũng không có ai cản trở. Lão Phu đã 100 năm không tới đất đây, xem ra thay đổi rất nhiều. Lão già họ Hồ khẽ a một tiếng có vẻ kinh ngạc. Hứa La ở phía sau hắn cung kính nói: Lão Tổ, những năm gần đây ở Sở Quốc, thế lực Vân Thiên Tông lớn mạnh, đã liên tục thâu tóm mấy môn phái, thực sự trở thành một phái lớn đứng đầu nước Sở. Lão già họ Hồ gật đầu nói: Vân Thiên Tông lấy luyện đan làm chủ, có thể có thực lực thâu tóm môn phái khác như vậy, xem ra tu sĩ Nguyên Anh không ít. Lần này đi tiên di chi địa trở về, ngươi nhớ đi thu xếp một chút, phái người đi Vân Thiên Tông thu một ít đan dược cần thiết. Hứa La gật đầu mỉm cười đáp ứng. Hắn nghĩ việc này Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ lập tức dâng đan dược lên để cầu bình an. Trong lúc 6 người đang bay, bỗng nhiên ở xa xa một cột ánh sáng phóng lên cao. Ở nơi đây nhìn lại cột ánh sáng to bằng khoảng cánh tay trẻ con. Nhưng phải biết rằng ở đây cách cột sáng rất xa, nếu là tới gần tất nhiên sẽ to lớn vô số lần. Lão già họ Hồ xoay người nhìn về phía cột sáng kia. Với định lực của lão mà giờ phút này cũng phải chấn động. Lão già đứng sau người con gái che lụa trắng hai mắt lập tức lóe sáng, lộ ra một tia khiếp sợ nhìn cột sáng kia. Cột sáng kia đúng là nơi thông thiên tháp trung tâm nước Sở. Đây là sứ giả của tu chân quốc cấp cao phủ xuống. Mà cho dù là sứ giả của tứ cấp tu chân quốc phủ xuống cũng không có thanh thế như vậy. Lão già họ Hồ càng xem càng kinh hãi. Chỉ thấy bốn phía cột sáng kia không ngờ có mấy con kim long rít gào bay lượn. Ngay sau đó một người thanh niên áo trắng từ trong cột sáng kia từ từ hiện thân. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, mấy con kim long này lập tức sống lên to hơn, thanh âm của nó cho dù ở chỗ 6 người vẫn có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, mấy con kim long liền xông vào hướng người thanh niên áo trắng, khi chạm vào người đó liền hóa thành từng con kim long in vào trên góc áo người này. Sứ giả Chu Tước Quốc. Lão già họ Hồ lập tức vẻ mặt hoảng sợ, hắn gần như lập tức phản ứng lại. Sở Quốc sợ là sẽ có chuyện gì rất lớn xảy ra, nếu không chỉ là nước tu chân cấp 3 như thế nào có khả năng khiến cho sứ giả Chu Tước Quốc phủ xuống. Đôi mắt đẹp của người con gái che lụa trắng lộ ra một tia kinh hoàng. Lúc này, lão già đi theo sau nàng nhìn như tùy ý tiến lên một bước đứng trước người con gái. Vẻ kinh hoàng trong mắt người con gái chợt lóe qua, chỉ có điều bàn tay ở bên trong áo cũng đang siết chặt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ba người Khâu Tứ Bình, Hứa La và thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp kia cũng khiếp sợ. Nhất là Khâu Tứ Bình, hắn ngơ ngác nhìn cột sáng xa xa thì thào: "Đây là lần đầu tiên ta thấy người của Chu Tước Quốc." "Chu Tước Quốc? Lão Tổ, vì sao sứ giả Chu Tước Quốc phải phủ xuống Sở Quốc?" Thiếu nữ hít một hơi thật sâu khẽ hỏi: "Công Tôn đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Lão già họ Hồ quay đầu nhìn về phía người hầu của người con gái che lụa trắng. Lão già mặc áo choàng vải màu xanh: "Hồ đạo hữu, tại hạ vừa mới tiến vào hóa thần, đối với một số chuyện của Chu Tước Quốc cũng không biết nhiều. Tuy nhiên ta cho rằng sứ giả Chu Tước Quốc phủ xuống Sở Quốc, sợ là có một số việc lớn mà hai chúng ta không biết đã xảy ra." Lão già chậm rãi nói. "Nói thừa." Lão già họ Hồ thầm nói trong lòng, ánh mắt hắn hướng về phía cột sáng. Đúng lúc này cột sáng kia dần tiêu tan. Chỉ có điều thanh niên áo trắng ở bên trong cột sáng bay nhanh như sao băng về nơi sáu người. Thân hình người con gái che lụa trắng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Cảnh tượng này lập tức bị lão già họ Hồ nhìn thấy, vẻ mặt hắn không đổi nhưng trong lòng đầy sự nghi hoặc. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 341. Chu Tước Sơn ba lần đưa tin. Đạo cầu vồng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới phía trước sáu người. Ánh mắt từ trong cầu vồng khẽ liếc qua trên sáu người. Ngoại trừ lão già họ Hồ và người hầu áo xanh, những người còn lại trong lòng run lên vội vàng cúi đầu. Không ngờ có hai tu sĩ hóa thần. Đạo cầu vồng tiêu tan lộ ra thân hình người thanh niên áo trắng bên trong. Người này mặt trắng như ngọc, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Một thân áo trắng, bốn con rồng vàng hóa thành hình thêu trên áo, nhưng nhìn hết sức sống rồng tản ra từng đạo linh khí nhẹ nhẹ. Thiếu nữ của luyện khí cắt đi theo lão già họ Hồ tuy cúi đầu nhưng hai má có chút hồng hồng. Người thanh niên áo trắng này là người anh tuấn nhất nàng từng gặp. "Các ngươi đang định đi đâu?" Người thanh niên áo trắng nói một cách bình thản, chỉ có điều khí tức hơn người cũng là khó tránh khỏi lộ ra. Lão già họ Hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi người thanh niên này là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Trong lòng hắn cười lạnh nhưng vẻ mặt không lộ nửa điểm, nói: "Chúng ta muốn đi tiên di chi địa." Ánh mắt người thanh niên áo trắng sừng trên người con gái che lụa trắng, bỗng nhiên nói: "Tháo khăn che mặt của ngươi xuống." Đúng lúc này, lão già áo xanh bước lên một bước, đứng chắn trước người con gái, cũng kính nói: "Sứ giả đại nhân, tiểu thư nhà ta có tổ huấn, không thể dễ dàng lộ ra dung nhan. Mong sứ giả đại nhân thứ lỗi." Người thanh niên áo trắng ánh mắt sững lại, hơi trầm ngâm rồi vung tay áo bay nhanh về phía xa. Sáu người im lặng một chút. Trong mắt lão già họ Hồ hiện lên một tia sáng rồi bay về phía trước. Hắn muốn nhìn sứ giả Chu Tước Quốc rốt cuộc vì sao tới Sở Quốc. Hắn vừa khẽ động, Khâu Tứ Bình, Hứa La và người con gái kia vội vàng đuổi theo. Người con gái che lụa trắng nhìn qua lão già bên cạnh, cắn răng đi theo lên. Lão già áo xanh kia than nhẹ một tiếng rồi đi sau bảo vệ cho nàng. Mọi người đi theo phía xa, chỉ thấy người thanh niên áo trắng vẫn bay thẳng hướng bắc. Phương hướng này không ngờ đúng là hướng tiên di chi địa. Hay tiên di chi địa xuất hiện thứ bảo bối nào đó? Lão già họ Hồ thầm nhủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hắn tập trung nhìn về phía ngoài một sơn cốc xa xa. Lúc này, người thanh niên áo trắng đang bay tới đó. Thân hình người đó giống như bị một luồng lực lớn tác động, bỗng nhiên bị đẩy về phía sau hơn 10 trượng. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia kinh sợ. Lão già họ Hồ đứng trên một vách núi, năm người kia đứng bên cạnh cùng nhìn về hướng người thanh niên áo trắng đang rơi xuống. Người thanh niên áo trắng lúc này nhướng mày, tay phải hắn vỗ túi chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản. Hắn ngưng thần nhìn, trong ngọc giản miêu tả đúng là nơi này. Hắn trầm lặng một chút rồi bước về phía trước mấy bước, nhưng lập tức một luồng uy áp khủng bố bỗng nhiên truyền đến. Vẻ mặt người thanh niên áo trắng lại biến đổi, lui ra phía sau mấy bước. Lão già họ Hồ biến sắc mặt nhìn kỹ, chỉ thấy ở bên trong thung lũng kia có một tòa tháp cao. Bên cạnh ngọn tháp hình như có một người ngồi, chẳng qua người đó không có dấu vết sự sống, khiến cho lão nghĩ chắc là một cái thây khô. Người thanh niên áo trắng lại thử vài lần, nhưng không một lần nào có thể tiến vào quá 10 dặm. Cuối cùng hắn đứng ở bên ngoài sơn cốc, trên vẻ mặt thái độ không rõ, chắp tay cao giọng nói: "Tại hạ là Phùng Ngọc Sơn Chu Tước Quốc, cầu kiến Tằng Ngưu đạo hữu." "Tằng Ngưu?" Ánh mắt lão già họ Hồ sững sờ, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Ánh mắt lão không tự chủ được dừng trên người thây khô bên dưới bảo tháp. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như thế. Cái tên Tằng Ngưu trong những năm gần đây gần như trở thành một vì sao mới mọc rất nổi tiếng ở Tu Ma Hải. Những lời đồn về hắn nhiều không đếm xuể. Có lời đồn hắn là cao thủ Chu Tước Quốc bí mật bồi dưỡng ra, là một người thừa kế đứng đầu Chu Tước Quốc. Bằng không vì sao sau khi chặt đứt một tay của Hồng Điệp, Chu Tước Quốc không ngờ chẳng quan tâm. Việc đó không phù hợp phong cách làm việc luôn luôn hống hách của bọn họ. Còn có lời đồn hắn là một đệ tử của một tu sĩ ở ẩn nào đó, có được tư chất cao hơn Hồng Điệp rất nhiều. Có người thì nói hắn là một thành viên của thế lực nào đó. Ở trong thế lực này, tu sĩ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, cho nên Chu Tước Quốc mới có thể nhịn mà không phát tác. Mặt khác, cũng có lời đồn còn hoành tráng hơn. Nghe nói Tằng Ngưu này tu luyện không tới một giáp mở ngoặc tròn 60 năm đóng ngoặc tròn. So với Hồng Điệp ở trong Chu Tước Quốc càng thêm có giá trị. Những lời đồn như thế có thể nói là rất nhiều. Tằng Ngưu, hai mắt người con gái che lụa trắng sáng ngời, hô hấp của nàng có chút dồn dập, trong lòng thầm nghĩ: nếu Tằng Ngưu chịu giúp ta, vậy chuyện lớn kia có thể thành công. Lão già áo xanh bên cạnh nàng ánh mắt chớp động lộ ra vẻ kính trọng. Không nghĩ tới Tằng Ngưu được đồn đãi huyên náo như vậy, lại ở trong này. Khâu Tứ Bình hít một hơi thật sâu. Khó trách sứ giả Chu Tước Quốc lại đến Sở Quốc. Ánh mắt Hứa La lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không biết Tằng Ngưu này có quan hệ gì với Sở Quốc. Người con gái cực kỳ xinh đẹp kia có chút suy tư nói. Lời này vừa dứt, lão già họ Hồ lập tức lộ ra vẻ trầm tư, sẵn bảo: hủy bỏ việc phái người đi Vân Thiên Tông. Hứa La ngẩn ra, vội vàng đáp: dạ. Giờ phút này, người thanh niên áo trắng đứng ngoài sơn cốc đợi một hồi không thấy trong cốc có trả lời, chau mày nói: Tằng đạo hữu, lần này tại hạ tới không phải vì chuyện ngươi đả thương Hồng Điệp, mà là thay nàng đưa thiếp khiêu chiến tới. Mong Tằng đạo hữu đi ra gặp. Lời nói vừa dứt, vẻ mặt sáu người trên vách núi lập tức có sự khác nhau. Lão già họ Hồ ánh mắt lóe lên nhìn về phía trong cốc. Hồi lâu, trong cốc vẫn là không có tiếng động gì. Người thanh niên áo trắng trong lòng thầm giận. Hắn thân là đệ tử Chu Tước Quốc, đi bất cứ đâu cũng không bị đối xử như bây giờ. Tằng đạo hữu chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thiếp mời của Chu Tước Quốc ta ở trên Chu Tước Tinh không một ai dám không tiếp nhận. Hai mắt Phùng Ngọc Sơn âm trầm, chậm rãi nói. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên một luồng lực mạnh mẽ truyền ra từ trong sơn cốc. Ngay sau đó một bàn tay to vô hình bỗng nhiên biến hóa ra, nắm lấy người thanh niên áo trắng. Những tiếng răng rắc từ trong bàn tay kia truyền ra, khiến cho sắc mặt Phùng Ngọc Sơn lập tức đỏ lên, trán đổ mồ hôi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta là sứ giả Chu Tước Quốc. Tằng Ngưu, ngươi đừng có xúc động. Lần này ta tới chỉ vì đưa thiếp khiêu chiến. Thời gian, một thanh âm bình thản từ trong thung lũng chậm rãi truyền ra. Phùng Ngọc Sơn vội vàng nói: 3 tháng trên Tây Sơn Thiên Đàn của Chu Tước Quốc, làm sao ngươi biết ta ở nơi đây? Thanh âm Vương Lâm mặc dù nhạt nhưng lại có một cỗ sát khí. Phùng Ngọc Sơn không có gì do dự lập tức nói: việc này ta thật sự không biết. Đây là tin tức truyền đến từ trên Chu Tước Sơn. Nói cách khác, sư môn của Hồng Điệp đã sớm đi ra tìm ngươi. Về địa điểm lần này của ngươi cũng là trên Chu Tước Sơn truyền xuống. Lão già họ Hồ trên vách núi sắc mặt khẽ biến. Giọng nói này lão có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, lập tức vẻ mặt lão cổ quái hẳn lên. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Tứ Bình, phát hiện ánh mắt người này cũng có một chút sững sờ, hiển nhiên đoán được cái gì. Ta không có thời gian. Bên trong thung lũng trầm lặng một chút, rồi thanh âm của Vương Lâm lại vọng ra. Bàn tay vô hình bên ngoài thân thể Phùng Ngọc Sơn tiêu tan, thân thể hắn lại khôi phục tự do. Lúc này, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Lần đầu tiên, Phùng Ngọc Sơn biết được sự đáng sợ của Tằng Ngưu. Trước kia, hắn cho rằng Tằng Ngưu có thể chặt đứt một tay của Hồng Điệp sư tỷ chắc chắn là đánh lén hoặc là dùng một ít thủ đoạn đê tiện. Nhưng hiện tại hắn đã không còn thứ ý nghĩ đó nữa. Tuy nhiên, câu trả lời của Vương Lâm cũng khiến hắn khó xử. Hắn do dự một chút, cung kính chắp tay nói: Tằng đạo hữu, đây là mệnh lệnh trên Chu Tước Sơn truyền xuống, muốn ngươi và Hồng Điệp đánh một trận. Bình thường Chu Tước Sơn sẽ không truyền bất kỳ tin gì. Trong vòng 100 năm qua cũng chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên là thu Hồng Điệp làm đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc. Lần thứ hai là tìm tung tích của ngươi. Còn lần này là báo vị trí của ngươi hiện giờ, và cũng muốn ngươi cùng Hồng Điệp đánh một trận. Theo sự phân tích của ta, nếu ngươi có thể thắng, sẽ có chỗ tốt thật lớn. Dù sao trong 3 lần truyền tin thì tin tức có liên quan đến ngươi chiếm 2 lần. Nói cho Hồng Điệp, nếu có đánh cũng phải 10 năm sau. Thanh âm Vương Lâm bên trong thung lũng truyền ra. Phùng Ngọc Sơn trầm lặng một chút, cười khổ gật đầu, sau đó chắp tay rồi cầm khiêu chiến xoay người rời khỏi. Thân hình hắn hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Người quen cũ bên ngoài tốc mời vào. Khoảnh khắc thanh âm Vương Lâm truyền ra, thần niệm chu giật trong vòng 100 dặm lập tức tiêu tan. Lão già Hổ Hổ cười ha hả, thân hình lói lên đi vào trong sơn cốc. Ở phía sau hắn, người con gái che lụa trắng và lão già tùy tùng cũng theo sau tiến vào. Khâu Tứ Bình do dự một chút, vội vàng cùng hai người Hứa La đuổi theo. Tiên nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 342, Giã Nhân Dư Nghiệt. Ở bên trong thung lũng trước mắt 6 người, cái thây khô dưới bảo tháp cử động rất nhỏ. Sau đó từng tiếng nổ lục bục từ trong truyền ra. Một lúc sau thây khô này chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đứng lên mỉm cười với 6 người. Tay phải hắn vung lên, toàn thân bốc lên xương trắng dày đặc. Khi sương mù qua đi, Vương Lâm mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Cho bụi sơ bẩn trên thân thể do 1 năm ngồi ở đây dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Tay phải Vương Lâm chỉ trên mặt đất một cái, lập tức một cái bàn đá mọc lên, đồng thời còn có mấy cái ghế đá. Mời ngồi. Vương Lâm ngồi lên ghế, tay phải phất nhẹ liền có thêm một bộ đồ uống trà. Lão già họ Hồ nhìn Vương Lâm rồi ngồi đối diện hắn, người con gái đi theo sau lão bước lên phía trước. Sau khi chào Vương Lâm liền chủ động cầm lấy bộ ấm chén, lấy ra mấy cái chén để ở một bên. Vị đạo hữu này, ngồi đi. Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già áo xanh bên cạnh người con gái che lụa trắng, mỉm cười nói. Lão già áo xanh nhìn Vương Lâm một cách thật sâu. Lão đã nhận ra, người này chính là người năm đó, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ phức tạp, trầm lặng một chút ngồi ở bên cạnh bàn. Mấy người còn lại cũng đều ngồi xuống. Lão già họ Hồ nhìn Vương Lâm cười khổ nói. Không biết nên gọi ngươi là Vương đạo hữu hay là Tằng đạo hữu. Vương Lâm cầm lấy chén trà, uống một ngụm nhỏ, cười nói. Tên chẳng qua chỉ là cách xưng hô mà thôi, cố chấp làm gì. Người con gái che lụa trắng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Tằng Ngưu như mặt trời ban trưa không ngờ là người này. 10 năm trước tạm biệt cô nương phong thái vẫn như vậy. Lần này cùng đi với Hồ đạo hữu chắc là vì đi tiên di chi địa đúng không? Năm đó vãn bối không biết thân phận tiền bối, mong tiền bối không cần để ý. Người con gái che lụa trắng nói khẽ. Người có tên Tây có bóng. Cái tên Tằng Ngưu ở Chu Tước Tinh cũng thật nổi tiếng. Lão già họ Hồ cũng phải động dung thì càng không cần phải nói nàng. Vương Lâm buông chén trà, lắc đầu không nói mà nhìn về phía Khâu Tứ Bình cười nói. Tất cả hoặc một mình đều có khả năng tiến quân vào thiên đạo. Khâu Tử Bình cười khổ, hắn biết mình đi theo Hồ Lão tất nhiên sẽ không thể gạt được cặp mắt Vương Lâm, vì vậy mới thở dài. Hóa thần, quá khó khăn. Lão già họ Hồ cầm lấy chén trà, uống một ngụm, lập tức lộ vẻ xúc động, nói. Vương đạo hữu trà này. Vương Lâm cười nói. Đây cũng không phải trà của tinh cầu Chu Tước, mà tất cả đều là của tinh cầu tu chân khác. Nhiều năm trước trong cuộc hành trình đi tiên giới, Vương mố vô tình có được. Lão già họ Hồ thở sâu, nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một tia do dự, rồi nói. Nghe đồn năm đó trên tiên giới Vương Huyên chặt đứt một tay Hồng Điệp, cũng không biết trong cuộc hành trình đi lên tiên giới, Vương Huyên có đoạt được tiên khí không? Cách xưng hô của hắn với Vương Lâm trong vô tình đã có sự thay đổi. Vương Lâm nhìn Hồ Lão, nói. Cũng có. Hồ Lão chăm chú nhìn Vương Lâm thành khẩn nói. Vương Huyên. Hồ mố bằng lòng bỏ ra bất cứ cái giá nào để đổi lấy một chút khí tiên khí, mong Vương Huyên thành toàn cho. Vương Lâm khẽ cười, nói. Việc này không cần vội, đợi đến lúc đạo hữu lên anh biến rồi hãy nói cũng không buồn. Không biết Hồ đạo hữu muốn đi tiên di chi địa để làm chuyện gì. Hồ Lão trong lòng thầm nghĩ tên Vương Lâm này thời gian tu luyện không lâu, nhưng cũng là một con cáo già, đã nói bâng quơ, nhẹ nhàng chuyển đề tài ngay. Khi nghe được câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười lên ha ha, nói. Thật ra là ngày Lão Phu lên anh biến đã đến gần, mới mặt sày đến chỗ Vương Huyên thỉnh cầu. Còn tiên di chi địa, việc này phải để Tử Tâm đạo hữu nói mới rõ ràng được. Cô gái mặc áo lụa trắng nhìn Vương Lâm rồi lên tiếng. Tiền bối, ở sâu bên trong tiên di chi địa, có một cây luân hồi thụ. Vãn bối có bản đồ đi vào trong đó. Vương Lâm vẫn ung dung nhấp một ngụm trà. Cô thiếu nữ đi theo Hồ Lão vội vàng cầm lấy bình trà châm vào cho hắn, rồi khôn khéo đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chốc chốc lại nhìn về phía Vương Lâm. Khâu Tử Bình nghe thấy ba chữ luân hồi thụ, trong ánh mắt lập tức lộ ra tia lửa nóng. Ngay cả Hứa La cũng sống hệt như vậy. Cô gái mặc đồ lụa trắng vẫn nhìn Vương Lâm, thấy sau khi hắn nghe thấy ba chữ luân hồi thụ, vẻ mặt vẫn như thường, giống như vẻ mặt của Hồ Lão năm xưa khi nghe thấy tên cái cây này. Không khỏi trong lòng thầm than Vương Lâm tâm cơ quá sâu, đa mưu túc trí. Mình không nơ, gơ, hơ, o, tu sĩ hóa thần, ngoại trừ tu vi ra, tâm cơ thế này cũng vượt xa tu sĩ nguyên anh. Hồ lão cũng quét ánh mắt về phía Vương Lâm, thấy sắc mặt đối phương không có bất kỳ biến đổi nào thì đối với những lời đồn của Tằng Ngưu ở bên ngoài lại càng thêm tin tưởng. Ngồi xuống dưới luân hồi thụ, có thể tạo ra một cơ hội cho tu sĩ cảm ngộ được luân hồi. Đặc biệt là đối với ý cảnh của tu sĩ hóa thần có rất nhiều điểm trợ giúp. Cô gái mặc đồ lụa trắng nhìn Vương Lâm, nàng không tin Vương Lâm không động tâm. Đáng tiếc, nàng vẫn nhìn không ra bất cứ dao động nào trên mặt Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhích lên hiện ra một nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía Hồ lão nói: "Hoang đường, ý cảnh của hóa thần là tự bản thân cảm nhận. Luân hồi thụ này đối với những nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, hoặc đối với những tu sĩ vừa mới hóa thần có lẽ sẽ có sự trợ giúp. Nhưng đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên thì sự trợ giúp sẽ rất nhỏ." Hồ lão lần này đi là thực ra là có mục đích khác rồi. Cô gái mặc đồ lụa trắng ngẩn người ra, nhìn về phía lão già mặc áo màu xanh đen ở bên cạnh. Lão già này cũng nhướng mày. Hồ lão cười lên ha hà, cũng che giấu, nói: "Vương huyên kiến thức hơn người, hồ mố bội phục." "Không sai, việc này quả thật là như vậy." Cô gái mặc đồ lụa trắng nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn về phía hồ lão. Hồ lão cười nói: "Tử tâm đạo hữu chớ trách, nếu như chỉ có luân hồi thụ, lão phu cũng không đi theo ngươi đi vào tiên di chi địa. Mục đích của ta là quả luân hồi." Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lại nói: "Nếu như không có Vương huyên tham dự, ta đi chuyến này chỉ nắm chắc được 3 phần thành công. Bây giờ nếu như có Vương Lâm cùng đi, chuyến này nắm chắc có thể từ 6 phần trở lên." Luân hồi quả. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Trước đó khi hắn nghe thấy cây luân hồi thì đã có phỏng đoán sẽ nghe thấy 3 chữ quả luân hồi vào lúc này. Hắn trầm mặt một chút, nói: "Quả luân hồi này to như nắm tay, sau 2 canh giờ lại đổi màu một lần phải không?" Hai mắt hồ lão sáng ngời, nhìn thật kỹ Vương Lâm, nói: "Kiến thức của Vương huyên thật phi phàm. Đấy chính là phương pháp để phân biệt thứ quả đó. Quả luân hồi đối với những tu sĩ đời hóa thần có thể nói là bảo vật quan trọng. Hóa thần hậu kỳ đại viên mãn ăn vào thì xác suất thành công anh biến sẽ tăng từ 3 thành trở lên. Lão phu đã từng xem qua trong vài quyển sách cổ, bây giờ mới có thể khẳng định." Vương Lâm trầm ngâm. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti cũng có vài loại linh quả là bổ phẩm tốt nhất của cổ thần thời trẻ. Cơ thể cổ thần rất hạn chế, bình thường cho dù có nuốt quả vào không phải lúc nào cũng tốt. Mặc dù là tiên quả linh vật cũng chỉ có thể gia tăng linh lực mà thôi. Chỉ có một số tiên quả tuy không thể gia tăng linh lực, nhưng lấy chất dịch bôi khắp toàn thân có thể tạo ra hiệu quả cực mạnh cho tu sĩ trúc cơ. Ở chỗ cổ thần, việc này gọi là tẩy thể. Vì khi cổ thần còn nhỏ, sẽ có những cổ thần trưởng thành đi tìm hái những thứ quả này về cho tẩy thể, sau đó mới được đẩy lên trên tinh cầu. Cổ thần sau khi tẩy thể, kinh mạch sẽ ẩn vào trong, hoàn toàn hóa vào bên trong máu thịt, kể từ đó tốc độ hấp thu sẽ tăng mạnh. Chỉ cần đến lúc trưởng thành những kinh mạch này hiện ra, thì lúc đó linh lực được cổ thần hấp thu đã trở thành cực kỳ khủng bố. Ở thời viễn cổ, mỗi cổ thần đều bị tất cả sinh vật truy sát. Bởi vì nếu để bọn họ tồn tại thì bốn phía sẽ chẳng còn linh lực nữa. Nhưng vì cổ thần quá mạnh mẽ nên những người tham gia vào việc đồ sát thường chưa thành công đã bị giết chết rồi. Chỉ sau khi tẩy thể thì bản tôn mới thật sự trở thành cổ thần. Vương Lâm trầm mặt một chút, nói: "Tiên di chi địa." Hồ lão trầm giọng nói: "Vương huynh, tiên di chi địa quả thật rất nguy hiểm. Dù sao chỗ này cũng có sức mạnh mà ngay cả Chu Tước quốc cũng phải cố kỵ. Nhưng ta chỉ cần đừng tiến vào quá sâu, chắc chắn những dã nhân mạnh mẽ kia sẽ không đi ra nhiều lắm đâu." hiểu biết của Vương Lâm về tiên di chi địa cũng không nhiều. Chẳng qua từ trên bản đồ ngọc sàn có thể thấy được tiên di chi địa rất lớn, nhưng những tầng ngầm dưới mặt đất của nó còn lớn hơn nữa. Tiên di chi địa dưới mặt đất có bao nhiêu tầng, ngoại trừ Chu Tước Quốc ra thì chẳng có người nào biết được. Vương Huyên chắc chắn cũng biết rõ, Giá Nhân là người bản xứ của Chu Tước Quốc rất nhiều năm về trước. Khi Chu Tước Quốc trở thành lục cấp tu chân quốc được Liên minh tu chân tặng cho Dư Thử Tinh, thì xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với những Giá Nhân. Vốn là một tinh cầu tràn đầy sức sống đã suýt tan vỡ trong cuộc chiến, đến bây giờ vẫn có hơn một nửa ở trong tình trạng hoang tàn. Tất cả những chỗ đó đều là chỗ ở của Giá Nhân. Trong trận chiến này Giá Nhân chết mất 9 phần, chỉ còn sót lại một phần dư nghiệt tiến vào trong tầng ngầm của tiên di chi địa rồi không bao giờ ra ngoài nữa. Chu Tước Quốc cứ cách 100 năm lại phái ra rất nhiều tu sĩ tiến vào tiêu diệt, nhưng cũng không thể hoàn toàn giết sạch những Giá Nhân này được. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 343. Chu Tước Quốc, Luân Hồi Thụ lại sinh trưởng bên dưới mặt đất, là thánh vật của Giá Nhân. Nhưng Luân Hồi Thụ cũng không phải chỉ có một cây, mà tổng cộng có 9 cây cả thạch. Như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội. Còn về phần Luân Hồi Quả, chỉ cần đi tới cây Luân Hồi Thụ, Lão Phu tự có bí thuật có thể làm cho cây này kết quả chỉ trong 3 canh giờ. Hồ Lão trầm giọng nói. Vương Lâm trầm mặt một chút, quay sang người con gái mặc đồ lụa trắng, nói: năm đó vì sao cha của cô đi vào tiên di chi địa? Cô gái mặc đồ lụa trắng khẽ nói: vì muốn lấy cho ta một khối gỗ luân hồi. Vương Lâm cũng không muốn hỏi cặn kẽ, hơi trầm ngâm, nói với Hồ Lão: việc này tại hạ không thể lập tức quyết định được. Hồ Lão gật đầu nói: không sao. Tiên di chi địa quả thật là nguy hiểm, trước đây Lão Phu cũng đã do dự rất nhiều mới quyết định đi một lần. Như thế này đi, chúng ta sẽ ở trước cửa ngõ vào tiên di chi địa đợi Huyên một tháng, nếu Huyên không tới thì chuyện này coi như hủy bỏ. Vương Lâm gật đầu. Hồ Lão đứng lên cười nói: Hồ Mỗ cũng không quấy rầy nữa. Vương Huyên, tại hạ chờ tin tức của Huyên. Nói xong, hắn lập tức ôm quyền rồi xoay người rời khỏi. Khâu Tứ Bình cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía Vương Lâm xin phép cáo lui. Cô gái mặc đồ trắng do dự một chút, rồi khẽ nói: tử tâm hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tiền bối. Nàng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, rồi đứng dậy bỏ đi. Lão già mặc áo dài màu xanh da trời ở bên cạnh nàng cũng ôm quyền đối với Vương Lâm, rồi đi theo phía sau cô gái mặc đồ lụa trắng. Khi sáu người đi khỏi, Vương Lâm mới cầm chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt chớp động. Luân hồi quả đối với bản tôn có tác dụng cực đại. Nếu có thể đoạt được thì thực lực của bản tôn có thể tăng lên rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới vỗ vào túi trữ vật, lấy ra trong tay ba bức tượng gỗ. Tượng gỗ túi nguyệt bị tiêu hủy mất 6 cái, chỉ còn lại 3 cái này. Có thể tạo thành túi nguyệt ý cảnh, nhưng nếu so với trước kia thì kém hơn rất nhiều. Đáng tiếc là không có vật liệu gỗ trên 100 năm, nếu không thì có thể bổ sung được rồi. Khi thu hồi tượng gỗ lại thì thần thức Vương Lâm đảo qua túi trữ vật, ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoạn cánh tay ngắn. Đoạn cánh tay này được bảo tồn rất tốt, bên ngoài được phủ một tầng băng mỏng phát ra từng đợt hàn khí. Chu Tước Quốc không vì chuyện của Hồng Điệp mà đưa tới chiến thiếp, việc này có chút kỳ lạ. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, trăm điều suy nghĩ không thể lý giải được. Trận chiến với Hồng Điệp sẽ không thể tránh khỏi. Chỉ cần Hồng Điệp không bước vào anh biến thì ta còn có hy vọng chiến thắng. Cánh tay này bây giờ rất có nhiều chỗ để dùng. Vương Lâm cười lạnh, tay trái vung một trảo cách không, lập tức một chiếc ghế đá bay đến trước mặt. Ghế đá giống như bị tan ra rồi lúc nhúc chuyển động, biến thành một cái bồn bằng đá. Vương Lâm ném cánh tay Hồng Điệp vào bên trong, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Một đạo hắc mang ngay lập tức xuất hiện trong tay. Vương Lâm chỉ xuống dưới thì hắc mang rơi vào trong bồn, rồi chui vào trong cánh tay cụt. Sau đó tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, lập tức có hai bình ngọc từ trong bay ra. Trong bình là những vật mà hắn ngẫu nhiên đoạt được trong mấy trăm năm gần đây, là yêu thú đan đột luyện thành. Tay phải Vương Lâm vung ra hai bình nhỏ lập tức vỡ vụn, rồi chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ như máu hóa vào trong cánh tay cụt. Sau đó ánh mắt Vương Lâm chớp động, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo quang. Đạo quang vừa mới xuất hiện đã hóa thành một đầu lâu chui vào trong cánh tay. Vương Lâm không ngừng lại mà liên tục đánh ra 99 cái đầu lâu, tất cả đều chui vào trong cánh tay. Màu sắc của cánh tay lập tức thay đổi. Màu trắng như tuyết trước đó trở thành đen đỏ đan xen vào nhau, nhìn cực kỳ đáng sợ, lại tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Làm xong tất cả mọi chuyện thì tay phải của Vương Lâm vung lên cách không chụp một cái, bồn đá đựng cánh tay lập tức co rút và bịt kín lại. Lúc này ở một nơi sơn thủy như tranh trong Chu Tước Quốc, Hồng Điệp đang ngồi xếp bằng trên một lá sen trong đầm nước, nhắm mắt tính tọa. Bốn phía là núi xanh nước biếc giống như tiên cảnh, lâu lâu lại có vài con linh thú xuất hiện. Trong đầm nước có vài con cá chép sâu rất dài đang chậm rãi bơi lượn, trong mắt lộ ra vẻ linh hoạt, rõ ràng là loại có thần trí. Hồng Điệp mặc trang phục màu đỏ, chẳng qua cánh tay phải chỉ có tà áo không. Trước người nàng ba lá sen còn có một người đang ngồi, là một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm. Hắn nhìn Hồng Điệp trong ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, khẽ nói: Hồng Điệp sư muội, huyên đã mang đến cho muội Đông Hải chi linh có thể làm cho cánh tay của muội mọc lại, nhưng sao muội lại không sử dụng? Hồng Điệp mở mắt ra thản nhiên nói: Mỗi lần nhìn thấy cánh tay áo phải trống không thì muội nhất định phải giết chết Tằng Ngưu, trong lòng mới yên ổn được ba phần. Nếu không giết được Tằng Ngưu thì cánh tay phải sẽ vĩnh viễn không khôi phục, sư huynh không cần phải khuyên giải nữa. Tằng Ngưu? Trong mắt người đàn ông trung niên chợt lóe lên một tia sát khí. Tên Tằng Ngưu muốn phá hủy đạo tâm của muội, nhưng lại không ngờ tới nương theo mấy vận cụt một tay, đạo tâm của muội không những chẳng tổn hại mà lại trở nên hoàn hảo. Lần này Chu Tước Sơn muốn muội đánh với hắn một trận, rất hợp với ý muội. Hồng Điệp ngẩng đầu nhìn về phương xa, hừ, nếu không có mệnh lệnh của Chu Tước, ta đã sớm xuất sơn rồi. Đi bắt tên Tằng Ngưu này mang đến trước mặt sư muội, mặc cho muội muốn làm gì thì làm. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên một cái nhìn ác liệt. Hồng Điệp đang muốn nói thì biến sắc, trên mi tâm đột nhiên xuất hiện một sợi hắc tuyến, trong sợi dây này đầy ánh hồng mang, rồi lập tức lan ra. Tay trái Hồng Điệp nhanh chóng điểm lên mi tâm. Sắc mặt nàng đen đỏ không ổn định. Sau một lúc lâu hắc tuyến trên mi tâm mới chậm rãi thối lui. Hồng Điệp mở hai mắt lộ ra một nỗi căm hận sâu sắc. Không ngờ tên Tằng Ngưu này lấy cánh tay của muội để tế luyện, muốn dùng phương pháp đó để đả thương muội. Tay trái Hồng Điệp bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy cái pháp ấm, tất cả đều rơi lên giữa mi tâm của mình. Sau một lúc lâu, sắc mặt âm trầm của nàng đã đỡ hơn một chút, rồi lại ngồi xuống một lần nữa. Sư muội, để ta đi giết tên Tằng Ngưu này. Mặc kệ Chu Tước Sơn phản đối, ta cũng phải giết chết hắn, nhiều lắm cũng chỉ phạt ta bế quan 100 năm mà thôi. Trong mắt người đàn ông trung niên lóe ra một tia đau lòng rồi đứng thẳng người lên, xoay người muốn đi. Sư huynh xin dừng chân, muốn giết Tằng Ngưu phải để cho muội đi. Chu Tước Sơn hai lần liên tục truyền ra tin tức nếu như cố ý vi phạm, chỉ sợ không phải chỉ bế quan 100 năm đơn giản như vậy đâu. Hồng Điệp hạ giọng nói. Ánh mắt người đàn ông trung niên âm trầm một lúc, rồi ngồi xuống. Nhưng sau khi hắn ngồi xuống lại lập tức lấy ra một cái ngọc giản ấm ở trên mi tâm một lúc rồi vứt ra ngoài. Hương không ra mặt, nhưng phái một số tu chân quốc cấp dưới ra tay, làm vị thì Chu Tước Sơn cũng không thể bắt chẹt ta được. Hồng Điệp không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt, dùng toàn lực phong ấm sợi hắc tuyến đang ẩn trong mi tâm. Phía đông Chu Tước Quốc có một ngọn núi, thế núi giống như Chu Tước, vì vậy mới được gọi là Chu Tước Sơn. Chu Tước Sơn là thánh địa của toàn bộ Chu Tước Quốc. Tất cả mọi quyết định có liên quan đến Chu Tước Quốc đều phải được sự đồng ý của Chu Tước Sơn mới có thể được thực hiện. Vào một ngày, có một người thanh niên mặc đồ trắng đi đến dưới Chu Tước Sơn. Mặt hắn lộ vẻ khó khăn, lưỡng lự một hồi lâu dưới chân núi mới cắn răng bước lên bậc thềm. Người thanh niên mặc đồ trắng dừng bước ở bên ngoài một cung điện giữa Chu Tước Sơn, quỳ một chân xuống mặt đất, lớn tiếng nói: "Đệ tử Bạch Y chấp sự Tôn Ngọc Sơn cầu kiến trưởng lão." Rất lâu sau, từ trong cung điện truyền ra một âm thanh: "Có chuyện gì?" Trước đó đệ tử đã nhận lệnh đi sở quốc tìm Tằng Ngưu đưa chiến thiếp. Nhưng Tằng Ngưu vẫn chưa nhận thiếp, mà muốn trì hoãn lại 10 năm. Tôn Bạch Ngọc không dám dối trá, nói rõ đầu đuôi ra. Hừ, tên Tằng Ngưu này cũng không biết điều. Ngươi lui ra đi, sẽ có người đi bắt hắn về. Bên trong cung điện truyền ra giọng nói có chút âm trầm. Trán Tôn Ngọc Sơn vã đầy mồ hôi, vội vàng đứng lên rút lui. Tử Ngọ, ngươi đi bắt tên Tằng Ngưu về đây. Âm thanh trong cung điện lại vang lên, lập tức một bóng người xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Người này thân thể được một tầng sương mù bao phủ, nhìn không thấy rõ diện mạo. Muốn sống hay muốn chết? Tử Ngọ lười biếng nói. Tùy ý. Âm thanh trong cung điện lại truyền ra. Được rồi. Tử Ngọ xoay người đang muốn rời khỏi. Nhưng đúng lúc này một ngọn lửa đột nhiên từ trên đỉnh Chu Tước Sơn truyền đến, rồi bay vào trong cung điện. Chờ một chút. Âm thanh trong cung điện mang theo một chút ngạc nhiên, chậm rãi nói. Một lúc sau trong cung điện truyền ra một tiếng hừ nhẹ, nói: "Thôi, ngươi không cần phải đi nữa, cứ chờ hắn 10 năm. Tử Ngọ nhún vai, cơ thể lói lên biến mất trong Chu Tước Sơn. Trong cung điện, một lão già tóc tai lông mày đều hoa rơm trong tay đang cầm một khối ngọc giản màu đỏ hồng, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc tên Tằng Ngưu này có thân phận gì, lại để hắn 3 lần liên tiếp đứng ra can thiệp." Lúc này Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong sơn cốc, trước mặt hắn là một chiến xa đặc biệt sắc bén. Vương Lâm nhìn chiến xa, trên mặt không thấy rõ đang vui hay buồn. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải duỗi ra rồi khua một vòng, lôi hoa ở trong lập tức biến hóa ra, phịch một tiếng rồi rơi xuống bên cạnh. Thương thế của lôi hoa đã hoàn toàn có chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt nó nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ biết ơn. Nếu không có Vương Lâm giúp đỡ thì với thương thế lần này nó chắc chắn phải chết. Lôi hoa, ta muốn thu hồi phu thú quyền. Ngươi nếu muốn đi theo thì sau này phải đi bên cạnh ta. Nếu ngươi không muốn thì có thể rời đi được không? Vương Lâm nhìn lôi hoa, khẽ nói. Lôi hoa gật đầu. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết lên trên vô thú huyền. Lập tức trên cái vòng lấp lánh rất nhiều phù hiệu, rồi lại chậm rãi từ bên trên bay ra, mà càng ngày lại càng lớn. Cuối cùng ở bên người Vương Lâm hình thành một cảnh tượng kỳ dị, một vòng tròn do rất nhiều phù hiệu hình thành. Những phù hiệu ở bên ngoài là lớn nhất, càng vào trong lại càng nhỏ. Ở điểm trung tâm trong hình tròn chính là phu thú huyền. Thả! Vương Lâm quát nhẹ trong miệng, những phù hiệu này lập tức chuyển động.

Vương Lâm sờ sờ vào khu thú huyền. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn Lôi Hoa đang ở bên cạnh. Lôi Hoa vẫn không nhúc nhích trong vòng 3 ngày liên tục thủ hộ bên cạnh Vương Lâm. Lúc này thấy Vương Lâm nhìn lại, nó ngẩng cái đầu lớn nhìn Vương Lâm. Hắn thuận thế ngồi lên trên lưng nó, cười nói: "Ngươi muốn đi theo ta sao?" Bụng Lôi Hoa co bóp rồi nó gào lên một tiếng coi như lời đáp ứng. "Được, từ nay về sau ta sẽ đối đãi với ngươi như văn thú vậy." Nói xong Vương Lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức bay ra. Sau nhiều năm không gặp, cơ thể của con thú này còn to lớn hơn ngày trước, giống như một tòa núi nhỏ. Trong cái miệng khổng lồ của nó, hàn mang lại lóe lên cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua ngay khi nó vừa xuất hiện đã cảnh giác nhìn về phía Lôi Hoa, liền kêu to. Hai mắt Lôi Hoa quét qua văn thú, lộ ra vẻ khiêu khích. Vương Lâm mỉm cười. Hắn từ trên lưng Lôi Hoa nhảy xuống, không thèm nhìn hai con thú này mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mà đi về phía bảo tháp. Ở ngoài tháp, hắn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ngưng trọng, ôm quyền nói: "Tiền bối, vãn bối nhận lời ủy thác của Chu Giật tiền bối chăm sóc ngài 1000 năm. Tiên di chi địa kia hung hiểm dị thường. Vãn bối pháp bảo không nhiều, muốn mượn tạm tiên kiếm dùng một lần, mong tiền bối thành toàn cho." Nói xong, Vương Lâm cúi người đi vào bảo tháp. Trên tầng đỉnh trong tháp, Vương Lâm nhìn thấy nữ thi mặc đồ trắng. Nữ thi nằm trên giường tiên ngọc, hai mắt khép kín, không có chút hơi thở nào. Bên cạnh nàng đặt hai thanh tiên kiếm, một lớn một nhỏ, phát ra từng đợt kiếm khí. Vương Lâm nhìn hai thanh tiên kiếm rồi có chút trầm ngâm. Ánh mắt hắn chuyển lên thanh đại kiếm, dừng lại một lúc lâu. Thanh đại kiếm này lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy trên tiên giới thì vẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như hắn đã nhìn thấy nó ở chỗ nào rồi vậy. Lúc đó tình thế nguy cấp hắn cũng không kịp suy nghĩ được nhiều. Sau khi trở về Chu Tước Tinh, hắn lại phải ở bên cạnh Lý Mộ Uyển nên căn bản không có thời gian chú ý đến nó. Lúc này tất cả mọi việc đã kết thúc, hắn lại nhìn thấy thanh đại kiếm này. Cảm giác quen thuộc của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Kiếm này trước đây ta nhất định đã gặp qua. Nhưng mình đã nhìn thấy nó ở chỗ nào nhỉ? Vương Lâm suy nghĩ một lúc lâu, tay phải hắn đặt lên thanh kiếm, không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Cây tiên kiếm to lớn này bị hắn nắm lấy. Cây kiếm này trên thực tế cũng không phải được coi là kiếm, mà nó giống như một cánh cửa hình chữ nhật vậy. Cánh cửa. Vương Lâm ngẩn người ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc sau mắt hắn trở nên ngưng trọng, thất thanh nói: "Cự phú." Đúng là cự phú. Năm đó Vương Lâm ở Hằng Nhạc Phái. Trước khi Huyền Đạo Tông đến, hắn đã cầm theo ngọc sản của môn phái này đi kiếm cắt chọn phi kiếm. Khi đó hắn chọn một cây phi kiếm có tên khoa trương nhất trên toàn bộ lãnh thổ Triệu Quốc, cử phú. Vẻ mặt Vương Lâm ngơ ngẩn đi xuống bảo tháp. Hắn khoanh chân ngồi bên ngoài tháp, nhìn chằm chằm vào cây đại kiếm trong tay. Những chuyện cũ 400 năm trước hiện lên trong đầu Vương Lâm. Hắn nhớ đến khoảnh khắc năm đó khi nhìn thấy cử phú thì cảm khái trong lòng. Hắn bây giờ còn nhớ rõ cử phú kiếm toàn thân kim quanh lấp lánh. Nhưng trên mặt của cử phú lại có một lớp kim loại màu vàng. Hơn nữa lớp vàng này chỉ là đám sương mù che giấu thanh tuyệt thế bảo kiếm bên trong. Ở dưới lớp kim loại màu vàng mới chính là chất liệu thật sự của cử phú kiếm, là loại thép phổ thông nhất. Vương Lâm nắm chặt lấy chuôi của thanh đại kiếm mới nhớ lại thanh cử phú năm đó ở chỗ chuôi có khảm vào hai viên tinh thạch cực đại, nhưng tinh thạch cũng chẳng có chút linh lực nào mà chỉ để làm đẹp mà thôi. Thậm chí ngay cả những sợi tua dưới chuôi kiếm cũng được dùng tơ vàng chế thành. Cử phú kiếm năm đó vỡ nát theo túi trữ vật của Vương Lâm, biến mất trong khe nứt không gian. Nếu không có thanh tiên kiếm này, Vương Lâm dù sao cũng không thể nhớ tới cây cử phú năm xưa. Nhưng bây giờ hắn thấy ngoại trừ tinh thạch gắn trên chuôi kiếm và tua kiếm tơ vàng ra, hai thanh kiếm lại giống nhau đến mức kinh người. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 344. Còn nhớ rõ cử phú sao? Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn cho rằng chuyện này cũng không phải xảo hợp. Chẳng lẽ năm xưa vị tiền nhân chế tạo cử phú đã từng được thấy thanh tiên kiếm này sao? Nhưng chuyện này hắn căn bản không thể giải thích được. Vị tiền bối kia ở Triệu Quốc tối đa cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Với thực lực của người này thì sao có thể tiến vào tiên giới, rồi lại gặp được thanh tiên kiếm này, thậm chí cũng không biết nó nằm ở chỗ nào vào lúc cuối cùng mới được cô gái mặc đồ trắng triệu hồi ra chứ? Vương Lâm trầm mặc. Hắn nhớ lại năm đó khi nhìn thấy cử phú thì ở hai bên có ghi lại những chuyện xưa của vị tiền bối kia khi còn sống. Người này vốn là một kẻ vô dụng ở Hằng Nhạc Phái, nhưng cuối cùng lại cứu nguy cho Hằng Nhạc Phái một lần kiếp nạn. Sau đó ông ta chết đi, chỉ để lại thanh cử phú trong kiếm cắt cho người có duyên. Một người vô dụng cũng có thể giải cứu môn phái khỏi kiếp nạn. Khi đó mình cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ xem ra trên người vị tiền bối này chắc chắn có bí mật. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lên thanh tiên kiếm trong tay. Tiên kiếm không có kiếm hồn thì kiếm uy cũng mất. Nếu muốn sử dụng nó phải có một kiếm hồn. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Hứa Lập Quốc đi ra. Một đạo ô mang từ trong túi trữ vật bay ra rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc. Sau khi hắn hiện thân, hai tay lập tức đấm liên tục lên ngực, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt. Lão tử rốt cuộc cũng được đi ra ngoài. Ha ha. Hứa Lập Quốc gào lên vài tiếng. Lúc này, Lôi Hoa và Văn Thú vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc vội vàng khép miệng lại, cẩn thận nhìn về phía hai con thú. Tay phải Vương Lâm vung lên một chảo. Hứa Lập Quốc xên lên một tiếng, bị hắn chộp vào trong tay rồi ném vào trong tiên kiếm. Tiên kiếm lập tức rung lên, ánh sáng màu vàng chậm rãi tỏa ra. Vương Lâm nhướng mày, tay phải khẽ điểm lên mi tâm, từng đạo du hồn lập tức bay ra. Dưới ý niệm của Vương Lâm, tất cả liền chui vào trong tiên kiếm. Màu sắc của thanh kiếm lập tức tối lại. Không lâu sau, tất cả kim sắc đã biến thành hắc mang. Tay phải Vương Lâm đặt lên thanh kiếm. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi lẩm bẩm: lấy du hồn làm kiếm hồn chỉ có thể phát huy được một chút uy lực của kiếm này mà thôi. Nếu như có thể bắt được thôn hồn sẽ làm cho uy lực của thanh kiếm này khôi phục trở lại. Đáng tiếc là không có thời gian, sau này ta nhất định phải bắt được thôn hồn. Vương Lâm đứng thẳng người lên rồi thu đại kiếm lại, tay trái đặt lên trên bảo tháp, nó lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong tay, bị hắn bỏ vào túi trữ vật. Sau đó Vương Lâm hít thở sâu, thu hồi Lôi Hoa và Văn Thú. Cơ thể hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hạnh Hoa thôn, trong nhà Chu gia, một người phụ nữ trung niên trong tay ôm một bé gái. Trong mắt bà lộ ra cái nhìn hiền hậu. Như Nhi, cha con lần này đi đến Trương gia thôn lấy nhân sâm. Khi cha về sẽ dùng nó bồi bổ thân thể cho con. Hài tử này cũng không biết bị làm sao mà cơ thể cứ yếu ớt như vậy, ôi! Người phụ nữ lại bế con một lúc, trong miệng bà khẽ cất lên một khúc ca dân dã. Cô bé gái nhắm chặt hai mắt, tiếng hít thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ say rồi. Đợi một lúc lâu, đến khi đứa bé hoàn toàn ngủ say, người phụ nữ mới khẽ đặt bé gái sang một bên. Bà hôn nhẹ lên cái trán của nó, đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Người phụ nữ vừa mới đi ra thì trong phòng đã có thêm một bóng người. Vương Lâm ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái, trong mắt hắn lộ ra vẻ âu yếm. Tay phải hắn run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé, khẽ nói: "Uyển Nhi, ta đã quên là ngày nào tháng nào năm nào chúng ta gặp nhau ở bên ngoài tu ma." Muội mỉm cười, đau buồn ánh mắt chăm chú nhìn vào ta. Cặp lông mi xinh đẹp của đứa bé gái hơi run lên. Nó chậm rãi mở mắt, hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn Vương Lâm không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nguyên Anh chìm vào giấc ngủ ở trong cơ thể yếu đuối, không thể lưu lại được bất kỳ ký ức nào của ngày xưa. Nhưng có một số chuyện mà con người luôn khắc cốt ghi tâm. Cho dù nàng có quên âm thanh của hắn, không nhớ gương mặt hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn thì những cảm nhận sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Đứa bé gái nhìn vào mắt Vương Lâm. Cặp mắt nó dần dần không còn vẻ đen trắng phân minh nữa mà trở nên mơ màng. Thân thể yếu đuối của nó cũng không nhận ra được một hạt lệ đang chảy xuống từ trên khóe mắt. Vương Lâm đau lòng, rất đau. Hắn ngơ ngẩn nhìn đứa bé gái. "Ngươi cho ta một giọt nước mắt, ta có thể nhìn thấy cả đại dương trong lòng ngươi." Vương Lâm nhìn bé gái rất lâu. Rất lâu. Thời gian có thể trôi qua, năm tháng có thể phôi pha, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mãi mãi tồn tại. "Ta sẽ đến đón muội." Vương Lâm nói khẽ. Hắn nhìn bé gái thật kỹ, rồi xoay người rời đi. Hắn vừa mới bước đi, hai mắt bé gái lập tức bốc lên một làn hơi nước. Nó dùng âm thanh non nớt mà thút thít khóc. Bà mẹ đang ở bên ngoài nấu cơm lập tức đẩy nắp nồi đi vào. Bà vội vàng ôm lấy con, khẽ âu yếm. Dần dần đứa bé không khóc nữa, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt vẫn còn mơ màng như cũ. Thiết Nham ngồi khoanh chân trong đồng phủ. Hắn thủ hộ đứa bé gái đã một năm rồi. Hắn dường như đã quen với cuộc sống thế này rồi. Lữ Phi nửa năm trước dùng truyền âm ngọc sản nói muốn đến thay thế cho Thiết Nham nhưng bị hắn cự tuyệt. Thiết Nham từ khi bước vào giới tu chân thì chưa từng có được một năm thể nghiệm như thế này. Mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tra xét khắp thôn, mỗi một hộ một nhà, thậm chí mỗi cái tên hắn đều nhớ rõ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thiết Nham trong mấy tháng gần đây đã không thèm ngồi tính tọa, mỗi ngày đều chìm đắm vào bên trong thế giới phàm nhân. Vương Lâm đi vào trong đồng phủ. Khi hắn nhìn thấy Thiết Nham, hai mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thiết Nham vội vàng đứng dậy ra mắt Vương Lâm. "Rất tốt. Ngươi so với Lữ Phi nếu vẫn có cảm ngộ như vậy thì chắc chắn sẽ hóa thần trong một ngày gần đây. Nhưng ngươi cần chú ý phải là Nguyên Anh viên mãn mới có thể được." Vương Lâm trầm giọng nói. Thiết Nham ngẩn người rồi gật đầu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hắn lấy ra một cái tượng gỗ tuế nguyệt đặt ở bên cạnh, nói: "Vật này cho ngươi, hãy cảm nhận cho tốt." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiết Nham lặng lặng nhìn tượng gỗ, hình như có chút tỉnh ngộ. Vương Lâm ngồi lên văn thú bay thẳng về phía Tiên Di Chi Địa. Lúc này ở trong tu ma lại có một dòng chảy chuyển động, phun trào ra trong toái tinh loạn. Thân thể cổ thần ở trong toái tinh loạn, trong huyết hải. Lúc này huyết hải có rất nhiều thay đổi so với năm xưa. Tất cả những thạch truy năm xưa đều đã biến mất, chỉ còn chỗ của Thác Sâm là vẫn còn. Toàn bộ huyết hải chỉ có không tới 100 người tu sĩ. Trong mi tâm bọn họ có một sợi dây màu đỏ. Bọn họ lúc này đều đang nhắm mắt ngồi tính tọa, chìm vào trong biển máu. Trong đám này có rất nhiều người Vương Lâm quen biết, chẳng hạn như cổ đế. Trên người những tu sĩ này đều phát ra một luồng cảm giác yêu dị, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Theo sự thổ nạp của bọn họ, huyết tương trong biển máu dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của họ.

Một lúc sau, người thiếu niên ngồi xếp bằng xuống. Tay phải của hắn dính đầy máu dao long. Những ký hiệu trên cơ thể được vẽ thêm nhiều cách mới thay thế cho những ký hiệu cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Vương Lâm đột nhiên nhớ đến một người. Năm đó khi hắn cướp được trúc cơ của Đằng Lệ thì đi vào một đống hoang tàn nhìn thấy quái nhân kia. Ký hiệu trên khắp người thiếu niên tỏa ra ánh sáng yêu dị, trong nháy mắt đã trở nên chói sáng nhưng lại lập tức tăm tối trở lại. Cuối cùng những dấu ấn ký hiệu trên thân thể người thiếu niên được kéo dài ra một chút rồi chậm rãi dừng lại. Hai mắt thiếu niên toát ra cái nhìn đầy hưng phấn, dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói với lão già một lúc. Khoảnh khắc khi nghe thấy ngôn ngữ kỳ dị này, Vương Lâm lập tức khẳng định quái nhân năm xưa nhất định có quan hệ với bọn họ. Bởi vì ngôn ngữ này rất giống với quái nhân. Lão già dã nhân gật đầu, xoa xoa đầu thiếu niên một lúc, sau đó ánh mắt lão chuyển về phía Vương Lâm. Lão già liếc mắt nhìn qua khu thú huyền trên tay Vương Lâm, hai tay đặt ở trước ngực, hơi khom lưng, nói: người ở bên ngoài, ta là tạp mạc người tiên di tộc, Lục Diệp thuật chú sư chào ngươi. Ánh mắt Vương Lâm rất trấn tĩnh, ôm quyền nói: tốt, tại hạ là Vương Lâm, tu sĩ hóa thần. Lão già nhìn Vương Lâm, nói: thời hạn trăm năm chưa tới, những tu sĩ đến tiên di chi địa đều phải chết. Vừa rồi ngươi không thừa lúc để tử ta tắm máu mà ra tay, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Không nên đi vào tầng 3, nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì còn có một đường sống. Sao? Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Lão già nói: đồng bạn của ngươi cho dù tiến vào được tầng 3 cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Ở tầng 3 có thất diệp thuật chú sư tồn tại. Thực lực của bọn họ tương đương với tu sĩ anh biến của các ngươi. Vương Lâm trầm mặt, nói: đa tạ. Nói xong, hắn chỉ vào người thiếu niên, hỏi: hắn mới lấy máu của yêu thú để vẽ ký hiệu lên người. Đây là bí thuật của tộc các ngươi sao? Lão già gật đầu, nói: đúng vậy, tiên di tộc chúng ta chính là dùng ký hiệu để hấp thu sức mạnh của yêu thú. Yêu thú càng mạnh thì mang đến cho chúng ta sức mạnh càng lớn. Vương Lâm nhìn lão già một cái, ôm quyền, cơ thể chợt lói lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm vừa mới biến mất. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Hắn khẽ nói: vì sao sư phụ không bắt hắn giao cho tộc trưởng? Lão già lắc đầu, nói: phù lực của con không đủ, nhìn không thấy được phù hồn ở phía sau hắn. Nếu ta đoán không lầm thì phù hồn kia thuộc về Mặt Mặt. Người có thể giết chết ngũ diệp thuật chú sư mà không bị thương, vi sư cũng không nắm chắc 10 phần có thể bắt được hắn. Một khi đồng thủ thì sẽ có nguy hiểm. Trong mắt thiếu niên sát khí càng đậm, nói: con không sợ chết, chết chỉ là quay trở về trong phù văn thôi. Lão già xoa xoa đầu thiếu niên, trong ánh mắt lộ ra một tia hiền hậu, nói: bộ tộc chúng ta không đủ thực lực. Xếp những người này tự có những người hùng mạnh của các bộ tộc khác đi làm. Mặt khác ta có thể cảm giác thấy cái vòng đồng trên cổ tay người này có một luồng hồn lực cực đại, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Người thiếu niên gật đầu, nói: sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta đánh thẳng lên, đuổi tất cả những kẻ ngoại lai này ra khỏi phù văn tinh. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 347, Tiên Di Tộc. Lão già nhìn về phía Vương Lâm biến mất, than nhẹ, không lên tiếng. Vương Lâm bay trong tầng thứ 2. Sau khi trầm ngâm, hắn không lập tức rời khỏi chỗ này mà bay về phía cánh cổng đi vào tầng thứ 3. Mục đích lần này của hắn chính là luân hồi quả.

hai người bọn họ tuổi thọ có 100 năm, mỗi người đều tổn thất đi một giáp mới có thể làm cho luân hồi quả xuất hiện. Cho nên ta mới mang theo hai người bọn họ đến đây. Lúc nữa lên đường gấp rút, hai người chúng ta đều phải mang theo một người dùng tốc độ nhanh nhất để tranh thủ chạy đến luân hồi thụ. Khâu Tứ Bình than khổ trong lòng nhưng không dám nói gì. Hắn biết mình trong mắt Hồ lão quá bé nhỏ, trên đường chỉ có thể cắn răng đuổi theo, nếu không thì một khi rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Hồ lão nói xong thì ôm lấy Hứa La, cơ thể lão chợt lói lên bay thẳng về phía tây. Khâu Tứ Bình cắn chặt răng rồi vội vàng thuấn di chạy theo. Chỉ còn lại cô thiếu nữ vận manh thiên kiều Bá Mi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Vương Lâm, rồi nàng đi đến bên cạnh hắn, khẽ nói: "Đa tạ tiền bối." Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đưa tay ôm lấy eo người thiếu nữ, lập tức cảm giác được vòng eo dịu dàng và mềm mại của nàng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nói: "Nhắm mắt lại." Cô gái vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhưng khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy. Khí tức trên cơ thể Vương Lâm sộc thẳng vào mũi làm khuôn mặt nàng lại càng thêm đỏ ửng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 348: Luân hồi thụ. Vương Lâm ôm lấy cô gái đi về phía trước một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cô gái chỉ cảm thấy tiếng gió thét gào bên tai, từng cơn gió thổi lên người giống như những con dao sắc bén. Nhưng những cơn gió này lập tức biến mất. Bờ mi cong vút của cô gái khẽ run, nàng mở mắt ra nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh ở bên cạnh đang ngăn cản những cơn cuồng phong đang thổi tới. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Lâm. Bộ mặt của Vương Lâm cũng không phải là anh tuấn nhưng lại tràn đầy một khí chất kỳ lạ. Đây là tu sĩ hóa thần, sau khi cơ thể được linh lực của trời đất dung hợp vào, căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ thiên đạo ý cảnh sẽ xảy ra những biến hóa kỳ dị. Vương Lâm nhận thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn vào mình. Hắn vẫn không cúi đầu mà ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng cách giữa Khâu Tứ Bình và Hồ Lão ngày càng xa, với tốc độ của Khâu Tứ Bình căn bản không thể so sánh với tu sĩ hóa thần. Trong mắt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ lo lắng. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Vương Lâm đang bay tới, lập tức lớn tiếng nói: "Vương huynh, giúp ta một lần. Ta nguyện ý dùng bảo vật tặng cho huynh." Vương Lâm căn bản cũng không muốn để ý đến hắn. Hai người dù sao cũng không có giao tình, nhưng nghe thấy đối phương có bảo vật để tặng thì hắn đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó âm thầm đi theo người này đến Tu Ma Hải nhìn thấy cái động phủ kia. Trong động sách cổ rất nhiều, rõ ràng là thứ mà không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể giành được. Hắn dùng tay trái vỗ vào túi trữ vật, văn thú lập tức bay ra theo tâm niệm của Vương Lâm. Văn thú bay đến dưới người Khâu Tứ Bình để hắn đứng lên mình. Nhưng trong mắt con thú này lại lộ ra vẻ không tình nguyện, rõ ràng cho rằng Khâu Tứ Bình không đủ tư cách để ngồi trên người nó. Khâu Tứ Bình thở phào nhẹ nhõm, tốc độ của văn thú tuy vẫn chậm hơn một chút so với tu sĩ hóa thần, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn vội vàng cởi túi trữ vật xuống, lấy ra một cặp chun nói: "Vương huynh, vật này là ta nhiều năm trước tình cờ lấy được từ trong bụng của một con yêu thú. Nó chính là bảo vật thượng cổ. Chẳng qua năng lực của ta có hạn không thể nào hiểu rõ được. Nhưng ta có thể thề, vật này tuyệt đối không tầm thường. Ngày hôm nay ta tặng cho Vương huynh, chỉ cần huynh có thể ra sức giúp ta có được một cơ hội ngồi dưới luân hồi thụ." Nói xong, Khâu Tử Bình ném cặp chuông này vào trong tay Vương Lâm. Hắn nhìn thoáng qua, thấy trên mặt vật này có một tầng cấm chế. Nếu như không phá cấm chế thì không thể nhìn rõ được đầu mối. Hắn cũng không nhìn kỹ mà ném vào trong túi trữ vật. Đúng lúc này từ phương xa phóng tới hai đạo hắc mang rồi ngay lập tức hóa thành hai khuôn mặt khổng lồ. Một cái đuổi theo Hồ Lão, cái còn lại thì phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lật tay phải tiên kiếm lập tức xuất hiện. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm mang ngay lập tức phóng ra như những tia chớp chém lên trên khuôn mặt. Sau khi chém xong một kiếm, Vương Lâm cũng không dừng lại mà tốc độ bay đi là càng nhanh hơn. Trên khuôn mặt khổng lồ kia bay ra rất nhiều làn xương đen. Những làn xương lập tức đan xen vào nhau tạo thành một ký hiệu cực lớn, nó va chạm vào kiếm mang. Kiếm mang tiêu tán mà ký hiệu cũng vỡ vụn. Bên trong làn xương có một người đầu tóc hoa râm đi ra. Trên con mắt âm trầm bên phải của hắn có một vết thương, máu chảy theo khuôn mặt của hắn xuống đất. Người này đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, cơ thể khẽ động đuổi theo về phía trước. Chỉ bị thương mà không chết, chính là Lục Diệp thuật chú sư, sợ là tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Vương Lâm nhướng mày. Hồ Lão ở phía trước lúc này cũng rất thảm hại. Lão ngừng lại cùng đấu pháp với lão già do khuôn mặt khổng lồ kia hóa thành. Nhưng một mặt hắn muốn bảo vệ Hứa La, mặt khác tu vi chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Lão nơ cơ e nơ hơ chiến liên tục thối lui, nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Thao thú! Hồ Lão hét lớn lên, lập tức một con thú giống như huyền vũ xuất hiện. Nó và Hồ Lão cùng chiến đấu với lão già kia. Lão già kia vừa nhìn thấy thao thú, trong mắt đột nhiên phát ánh hào quang. Lão già không đấu pháp với Hồ Lão mà phóng thẳng về phía thao thú. Lão già đầu bạc đang đuổi theo Vương Lâm hai mắt cũng trở nên ngưng trọng. Lão nhìn chằm chằm vào thao thú, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Lão do dự một chút nhìn thoáng qua, lập tức bỏ Vương Lâm mà phóng thẳng về phía thao thú. Xem ra trong mắt hắn thì việc truy kích những tu sĩ ngoại lai không bằng thu lấy máu của con thú này. Nói không chừng có thể làm cho sức mạnh của ý hiệu được tăng cường thêm 3 phần. Còn văn thú Khâu Tứ Bình đang cưới lại bị hai người bỏ qua. Rõ ràng trong mắt bọn họ thì nó không có giá trị. Vương Lâm bay đến như tên bắn, khi hắn bay qua Hồ Lão thì quát lên: "Hồ đạo hữu, không nên do dự, những tên giã nhân này cũng không phải chỉ có hai người, không nên dây dưa ở đây, sẽ hỏng bét hết, đi." Hồ Lão ngơ ngẩn nhìn thao thú bị giã nhân bắt được đang liên tục kêu gào. Trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng lập tức suy nghĩ này bị hắn loại trừ. Lão cũng không quay đầu lại mà bay đi như tên bắn, vì lão nhìn thấy từ phương xa đang bay tới ba đạo hắc mang. Phương Tây. Vị trí của Tây Luân Hồi Thủ kia đại khái là ở phương Tây. Hồ Lão ở phía sau trầm giọng nói: "Tầng thứ ba so với hai tầng trên thì nhỏ hơn rất nhiều. Sau mấy canh giờ, mọi người đã bay đến cực Tây." Hồ Lão đảo thần thức xuống bên dưới, hai mắt ngưng trọng. Ở đây, Vương Lâm đảo thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy nơi Hồ Lão nói. Là một cái cây đắc vô héo. Cây cũng không lớn, chỉ có vài cành nhỏ, cũng không có một cái lá nào. Chẳng qua nó trơ trọi mọc lên trên một mảnh đất. Nhìn qua thì giống hệt như những cây bình thường khác, không có gì khác biệt. Chẳng qua nó là cái cây duy nhất ở tầng thứ ba này. Năm đó Lão Phu ở tầng thứ ba cũng đã đi qua chỗ này, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái cây nào. Nếu tử tâm không lấy ra ngọc sản thì ta cũng không tin ở đây có luân hồi thủ xuất hiện. Hồ Lão đứng dưới tàng cây trầm giọng nói. Khâu Tứ Bình lúc này mới bay đến. Chưa đến gần, văn thú đã lật người ném hắn xuống đất rồi bay về bên cạnh Vương Lâm. Khâu Tứ Bình cũng không quan tâm mà thuấn di bay đến dưới tàng cây. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Hắn không nói nhiều, lập tức ngồi xuống tính tọa. Lập tức, Hồ lão nhíu mày nhìn Khâu Tứ Bình một cái. Khâu Tứ Bình run rẩy trong lòng, vội vàng nhìn về phía Vương Lâm. Ngồi xuống đi. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên. Hắn đã có cơ hội, chúng ta cũng không cần phải can thiệp. Vương Lâm dùng giọng bình thản chậm rãi nói. Hồ lão cũng không nói nhiều, nhìn về phía Hứa La và Dư Manh. Hai người này vội vàng đi đến dưới tàng cây, khoanh chân ngồi xuống đối diện với nhau, ở giữa bọn họ chính là Luân Hồi Thụ. Khâu Tứ Bình nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Hắn hít thở thật sâu rồi bắt đầu thổ nạp. Hắn biết trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, ngày sau có hy vọng hóa thần hay không đều dựa vào cơ hội có được ngày hôm nay. Vương huynh, Hứa La và Vận Manh cần 3 canh giờ mới có thể hoàn thành thôi hóa Luân Hồi Thụ. Trong khoảng thời gian đó, hai người bọn ta phải bảo vệ bọn họ. Hồ lão trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói: không biết Luân Hồi quả sẽ có bao nhiêu trái. Hồ lão nhìn về phía Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói: ít nhất cũng phải có 2 quả. Nếu có 2 quả thì ta và ngươi mỗi người 1 quả. Nếu là 3 quả, tại hạ phải có nhiều hơn 1 quả. Dù sao ta cũng là người tình nguyện hy sinh tuổi thọ của bọn họ, mong Vương huynh thứ lỗi. Được, nhưng cây Luân Hồi Thụ khô héo này phải thuộc về ta. Vương Lâm đi một vòng quanh thân cây, nói: ha ha, không có vấn đề. Hồ lão nói, nhưng trong lòng lại cười lạnh, thầm nghĩ cây Luân Hồi Thụ này bây giờ cũng đã khô héo rồi, sau khi thôi hóa sẽ chẳng còn bất kỳ ít lợi gì nữa, cho ngươi cũng không sao. Vương Lâm gật đầu, đi lên một bước rồi chụp vào cành cây. Hồ lão biến sắc quát lớn: Vương đạo hữu, làm gì vậy? Vương Lâm nhìn Hồ lão rồi trầm giọng nói: cái cây khô này nếu đã thuộc về ta, thì bây giờ ta bẻ xuống một cành thì có gì đâu. Hồ đạo hữu, ta muốn hỏi ngươi đang làm gì vậy? Hồ lão ngẩn người ra, đang muốn nói thì Vương Lâm đã dùng tay bẻ xuống một cành cây lớn rồi vứt vào trong túi trữ vật với vẻ mặt như thường. Sau đó hắn lại ngồi xuống ở một bên. Hồ lão trầm mặt một lúc, nghĩ đến tên tuổi của đối phương và cây bảo kiếm đáng sợ kia. Lão không nói gì, ngồi xuống một bên cười nói: xin Vương huynh đừng trách. Nếu chỉ bẻ xuống một cành thì cũng không có gì cả. Nhưng sợ rằng số lượng luân hồi quả có thể sẽ giảm xuống. Vương Lâm liếc mắt nhìn Hồ lão. Hắn cũng không nói gì, hai tay ấm ở trước người. Trong tay hắn xuất hiện từng vòng cấm chế. Hắn vẫy tay, cấm chế tỏa ra bốn phía. Dần dần tay Vương Lâm hoạt động ngày càng nhanh mà cấm chế lại càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng bay ra. Ánh mắt Hồ lão ngưng trọng. Sau một lúc trầm mặc, lão từ trong túi trữ vật lấy ra 16 lá cờ nhỏ. Lão vung tay, những lá cờ bay ra khắp bốn phía. Cờ vừa rơi xuống đất lập tức lấp lánh ánh tử quang, tương hỗ lẫn nhau giống như đang chiếu sáng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 349. Nửa canh giờ, cấm chế trong tay Vương Lâm vẫn không ngừng được đánh ra. Cuối cùng hắn đánh ra 99 cái cấm chế. Sau khi chúng bay ra khắp bốn phía, hắn lấy cấm phiên ra ném về phía trước. Cấm phiên lập tức hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ khắp bốn phía. Tuyệt diệu. Hai mắt Hồ lão sáng ngời. Lão vỗ vào túi trữ vật, năm cái lưới hái màu đen lập tức hiện ra trước mặt. Trên lưới hái nồng nặc mùi máu tanh. Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện, có rất nhiều linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn từ trong lưới hái bay ra. Hồ lão vung tay phải, năm cây lưới hái lập tức hóa cuộn tròn bay đi, chìm vào bên trong tấm màn đen. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vùng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Trên người Hứa La và Vận Manh phát ra từng luồng khí trắng, từ trên đỉnh đầu hai người bay vào luân hồi thụ. Sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, lâu lâu lại lộ ra vẻ thống khổ. Theo thời gian, khí trắng trên đầu hai người càng ngày càng đậm. Nhưng luân hồi thủ vẫn y nguyên như cũ không có chút thay đổi. Những luồng khí trắng bay vào bên trong không thấy tung tích. Mặc dù dùng thần thức để tra xét cũng không thấy được những luồng khí đó bay đến đâu. Dần dần dung mạo của Hứa La không còn là thanh niên nữa. Trên đầu hắn đã có thêm vài nếp nhăn. Mái tóc màu đen của hắn đã biến thành màu xám. Vận Manh cũng giống như vậy. Dung nhan đẹp đẽ của nàng dần mất đi trở thành một vị phu nhân. Tuy nói như vậy nhưng vẻ đẹp của nàng không những không giảm bớt mà lại có thêm nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, dung mạo của Hứa La và Vận Manh dần trở nên già lão, da rẻ mất đi ánh sáng. Hình như tất cả tuổi thọ của bọn họ đều bay theo những luồng khí màu trắng. Trên ngọn cây luân hồi thụ dần lộ ra ba điểm nhỏ màu vàng. Ba điểm vàng này càng ngày càng sáng, hình như ở bên trong có chứa một lực lượng vô cùng thần bí. Hai mắt Hồ lão chớp động, trầm giọng nói: "Ba trái luân hồi quả." Đúng lúc này đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt lấp lánh trên luân hồi thụ. Từng chùm tia sáng màu vàng từ trên luân hồi thụ lói lên rồi bay thẳng lên trời cao, hóa thành từng tầng sóng từ trên nền đất đen của tầng thứ ba khuếch tán ra khắp bốn phía. Sóng phát ra từ chùm sáng càng ngày càng lớn. Con sóng hình tròn dài cả trăm trượng, như vậy ở bất kỳ vị trí nào ở tầng thứ ba đều có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng ở nơi đây. Vòng tròn này sau khi khuếch tán đến một mức độ nhất định thì không hề lan rộng ra nữa mà sóng ánh sáng tràn trề lại hóa thành từng đám lá cây. Từ trên lá lại kéo ra rất nhiều cành nối liền với chùm sáng màu vàng, nối liền lại giống như cành cây và thân cây tạo thành một cây cổ thụ khổng lồ. Chùm ánh sáng làm thân cây, những đợt sóng là cành, những đường vân là lá. Hầu như chỉ trong nháy mắt một cây luân hồi thụ khổng lồ giống như chống đỡ cả thiên địa của tầng thứ ba xuất hiện trước mặt mọi người. Đây cũng không phải là cây thật mà chỉ là hư ảnh. Nhưng khi hư ảnh này xuất hiện lại làm cho tất cả tiên di tộc ở tầng thứ ba phải kinh hoàng. Mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều lập tức ngừng tay, điên cuồng phóng thẳng về phía cây luân hồi thụ. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng trầm xuống. Cây đại thụ sáng rực thế này chắc chắn sẽ gây chú ý đến tất cả dã nhân. Sau đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, không đợi luân hồi quả. Hay là đợi luân hồi quả, nghênh đón trận chiến này. Vương Lâm trầm mặt một lúc, ánh mắt hắn lóe lên. Đúng lúc này từ xa có tám đạo hắc mang bay đến như tên bắn trong những tiếng nổ đùng đùng, hóa thành tám lão già. Sau khi tám người này xuất hiện trực tiếp sử dụng sức mạnh của ký hiệu, phóng thẳng về phía mọi người ở bên dưới cây luân hồi thụ. Cấm chế Vương Lâm bố trí ở bên ngoài lập tức sinh ra tác dụng. Từng tầng kín đáo giống như mai rùa che phủ tất cả vào bên trong. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng của pháp bảo nhanh chóng lấp lóe. Lực ký hiệu của tám lão già bắn vào trên cấm chế. Ầm, ầm. Cấm chế bị tấn công liên tục, nhiều tầng bị đánh sập, số lượng nhanh chóng giảm xuống. Hai tay Hồ lão bấm pháp quyết đánh ra vài đạo ánh sáng. 16 lá cờ nhỏ cắm ở bốn phía trên mặt đất lập tức không gió mà bay. Lúc này 16 sinh linh với bộ mặt giống như ác dục từ trên những lá cờ này bay ra. 16 ác dục ở xoay chuyển khắp bốn phía tạo thành một cơn lốc màu đen, bực sức mạnh khổng lồ từ bên trong phát ra. Tám người đang đánh vào cấm chế lập tức bị sinh linh đẩy văng ra mấy trượng. Hồ lão hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền lại, pháp quyết trong tay nhanh chóng đánh ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên rồi khẽ điểm tay về phía trước. Những cấm chế tàn ảnh còn sót lại lập tức ngưng tụ tạo thành một bàn tay khổng lồ rồi chụp mạnh về phía trước. Một người trong số đó lập tức bị bàn tay chụp được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nói: "Nổ!" Ầm. Bàn tay bỗng vỡ vụn ra, người bên trong lập tức hóa thành máu thịt rơi ra khắp bốn phía. Tay phải Vương Lâm điểm ra, lại xuất hiện một bàn tay chộp về phía những tên còn lại. Tu vi của những người này chưa đạt đến tiêu chuẩn ngũ diệp, đều là tứ diệp tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đúng lúc này đột nhiên từ xa bay tới một đạo hắc mang, trong đó có thể nhìn thấy một khuôn mặt lớn, bên ngoài dày đặc những ký hiệu và dấu ấn. Vương huynh, huynh thay ta hộ pháp. Lão phu ra ngoài đánh một trận. Hồ lão đứng thẳng người lên, bước ra khỏi từng tầng trận pháp cấm chế. Lão vừa phóng ra ngoài đã đấu pháp với những tên dã nhân kia. Sau nửa nén hương, hồ lão phóng trở vào. Sắc mặt lão trở nên khó coi, trên người lại có thêm hai vết thương. Lão khoanh chân ngồi xuống, nói: "Giết xong, nhưng lại đến hai người, lão phu đánh không lại." Vương Lâm đứng thẳng lên đi ra ngoài. Hắn vừa mới bước ra khỏi cấm chế đã nhìn thấy hai lão già dã nhân đang điên cuồng vung vẫy sợi xích ký hiệu trong tay. Họ đánh thẳng về phía 16 lá cờ đang tạo nên cơn lốc. Mỗi lần đánh vào, từ bên trong cơn lốc lại phát ra những tiếng keng, keng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt của một lão già dã nhân lập tức lóe lên. Dây xích ký hiệu trong tay khẽ rung rồi nhào về phía Vương Lâm giống như một con rắn. Dây xích ký hiệu này phóng đến mang theo những tiếng xé gió kịch liệt. Thậm chí Vương Lâm còn nhìn thấy ở trên đó có linh hồn của một con dao long màu đen đang gào thét. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn vung một chảo lên hư không. Từ bốn phía trong tấm màn đen có một thanh trường thương bay ra như tia chớp. Vương Lâm chộp vào tay, đâm thẳng về sợi xích ký hiệu. Ầm. Trường thương vỡ nát, dây xích ký hiệu cũng xuất hiện những vết nứt, trong nháy mắt hóa thành một đám ký hiệu rồi tản ra khắp bốn phía. Sắc mặt lão già dã nhân trở nên ngưng trọng. Lão hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện nhiều tấm da thú màu hồng. Sau khi được ném ra, những tấm da thú lập tức bốc cháy hóa thành một tấm sắt cực lớn. Tấm sắt này xuất hiện thì những ký hiệu khắp bốn phía lập tức bị kéo về ngưng tụ ở xung quanh nó. Vương Lâm nâng tay phải lên khẽ nắm chặt tay lại. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Hắn phóng về phía trước một bước, cơ thể vụt bay ra giống như tia chớp. Trong ánh mắt lão già lộ ra một tia sợ hãi. Cơ thể lão lập tức chuyển động đứng ở trên tấm sắt. Trong miệng lão truyền ra những chú ngữ phức tạp, tấm sắt kia lập tức trở nên to lớn, trong nháy mắt đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Lão già dã nhân ở bên trên hét lớn một tiếng, bay theo tấm sắt đâm thẳng về phía Vương Lâm. Một tiếng gào thét từ trên trời giáng xuống, tấm sắt kia đập xuống. Mặt đất dưới chân Vương Lâm lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cơ thể hắn bị một lực lượng vô hình trói buộc, những hành động trở nên cực kỳ chậm chạp. Đồng thời người dã nhân còn lại đang đánh vào cơn lốc đã mạnh mẽ quay đầu lại. Trong khóe miệng lão lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lão vung tay phải lên, những ký hiệu lập tức theo cánh tay lộ hết ra ngoài. Cả đám ký hiệu liên tiếp xếp chồng lên nhau rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn duỗi hai tay, trong miệng khẽ hô: "Cấm khí chi thương." Hiện cấm khí ở trong tấm màn đen lập tức hóa thành một thanh trường thương rồi điên cuồng bay ra. Vương Lâm khẽ điểm xuống, Nó liền đánh thẳng về lão giã nhân đang tung ra những ký hiệu ở cách đó không xa. Trong lòng Vương Lâm bình tĩnh, hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật, tiên kiếm xuất hiện trong tay. Hắn dùng hai tay nắm chặt kiếm rồi chém thẳng lên trời. Kiếm quang bay ra như tên bắn, đập thẳng vào tấm sắt đang lao xuống. Tấm sắt rung lên, trên bề mặt nó xuất hiện nhiều vết nứt. Lão già đang đứng ở phía trên phun ra một ngụm máu, trong mắt lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lão lập tức sống lên một tiếng dữ tợn, ngoài mi tâm xuất hiện năm cái lá cây. Lá cây xuất hiện lập tức được kéo giãn ra, trong nháy mắt đã phân bố khắp toàn thân, đồng thời còn từ hai chân đi vào mâm sắt rồi chui vào những vết nứt. Mâm sắt lập tức lấp lánh ánh hào quang rồi đập xuống một lần nữa. Lúc này khoảng cách của nó đến Vương Lâm chưa đến 20 trượng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang lên giống như sét đánh, tiên kiếm hóa thành hắc quang đột nhiên xông thẳng lên mâm sắt. Tiên kiếm đâm xuyên qua mâm sắt giống như đâm vào đậu hũ, chém thân thể lão già dã nhân ra làm hai phần trong ánh mắt không thể tin nổi của lão. Máu tươi bắn ra khắp bốn phía. Lực lượng vô hình trói buộc cơ thể Vương Lâm lập tức biến mất. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, mở miệng phun ra một cái dấu ấm nhỏ màu đen. Dấu ấm lập tứ phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão giã nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia. Giã nhân kia lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh da thú từ trong tay bay ra. Da thú được ném ra hóa thành một nắm đấm ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấm màu đen. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, tay phải vỗ lên túi trữ vật rút ra một cái chun. Hắn ném cái chun lên đỉnh đầu lão giã nhân. Giã nhân kia vừa đấu pháp với dấu ấm màu đen, lại phải coi chừng rất nhiều cấm thương ở khắp bốn phía đâm tới. Trong mắt lão lộ ra vẻ điên cuồng, đang muốn lấy ra một khối da thú thì cái chun đã hạ xuống rồi chụp hắn vào bên trong. Vương Lâm vung tay phải lên triệu hồi, cái chun bay trở về trên tay. Hắn lập tức đánh ra vào đạo ấm huyết rơi lên thân chun. Bên trong cái chun lập tức kêu lên đinh đang, còn mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Vương Lâm cầm lấy chun thu hồi tiên kiếm và hắc ấm. Hắn xoay người đi vào bên trong trận pháp. Sau khi hắn biến mất, bốn phía lại trở nên tĩnh lặng, chỉ để lại những thi thể tàn khuyết và máu xương rơi vãi trên mặt đất. Bên trong trận pháp, Hồ lão ngồi dưới luân hồi thụ nhìn thấy Vương Lâm đi vào, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lão vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu của Vương Lâm, trong lòng lại càng kinh hoàng. Còn cần bao lâu nữa? Vương Lâm nhìn về phía luân hồi thụ. Ba điểm sáng màu vàng trên cây đã to như nắm tay rồi. Rất nhanh, cùng lắm chỉ sau nửa canh giờ là tạo thành luân hồi quả. Hồ lão quả quyết nói, không còn kịp nữa rồi. Lúc nãy chỉ là ngũ diệp thuật chú sư. Một khi có xá nhân lục diệp tương đương với hóa thần hậu kỳ đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn kiềm chế được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức. Hơn nữa nơi đây còn có thất diệp thuật chú sư tương đương với anh biến kỳ. Vương Lâm trầm giọng nói. Vẻ mặt hồ lão trở nên âm trầm. Lão đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc rồi nhìn ra bên ngoài trận pháp. Vương Lam than nhẹ một tiếng cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy từ xa có 20 đạo hắc mang bay đến như tên bắn. Trong đó có 6 đạo hắc mang bao phủ lấy những khuôn mặt khổng lồ. Đặc biệt là hai người dẫn đầu vừa tỏa ra hắc mang vừa mang theo ma diễm ngập trời. Trên khuôn mặt khổng lồ lâu lâu lại lóe lên 6 chiếc lá. Sau khi đi đến gần, những luồng hắc mang này lập tức hóa thành dã nhân. Hai người lục diệp thuật chú sư dẫn đầu chính là hai dã nhân lúc nãy đuổi giết bọn họ rồi chạy theo thao thú. Những ký hiệu trên người lão bà so với trước kia thì nhiều hơn một chút, màu đỏ vẫn chưa biến mất rõ ràng mới được vẽ lên. Bà ta cười khục khặc vung bàn tay phải giống như cành cây khô về phía trước. Cơn lúc lúc nãy bị công kích liên tục kia lập tức tan vỡ, 16 con ác vụ ở bên trong tiêu tán vào khoảng không. 16 lá cờ được cắm bốn phía trên mặt đất lập tức vỡ vụn. Sau khi cơn lốc tiêu tán, hiện ra trước mặt mọi người chính là một tấm màn màu đen. Bà lão bước thẳng về phía trước, đang muốn bước vào trong tấm màn thì đột nhiên biến sắc. Cơ thể bà ta xoay chuyển về phía sau với một góc độ không thể tin. Chỉ thấy một cái lưới hái lóe lên rồi biến mất bên trong tấm màn. Cơ thể khô héo của bà lão lập tức xuất hiện một vết máu. Bà ta giống lên một tiếng, vuốt lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu lập tức xuất hiện, lấp lánh ở bốn phía bên ngoài cơ thể. Trong miệng bà lão vang lên vài câu thần chú, những ký hiệu lập tức chuyển động. Đám ký hiệu hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Bà lão gầm lên một tiếng, những quả cầu lửa lập tức bay thẳng vào tấm màn. Trong tấm màn bay ra rất nhiều trường thương được cấm khí tạo thành, đánh thẳng lên những quả cầu lửa kia, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Năm cây lưới hái cũng đồng thời bay từ bên trong ra rồi chụp xuống bà lão. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đã đáp xuống bên cạnh lão bà. Tử quang tiêu tán để lộ ra một người đàn ông trung niên. Cơ thể người này cực kỳ cường tráng. Hắn duỗi tay tới trực tiếp nắm chặt một cái lưới hái. Hắn bóp mạnh, lưới hái vang lên một tiếng sắc rồi vỡ vụn. Hắn lại vung lên một chảo, lại có một lưới hái bị hắn chụp được rồi bóp nát. Lúc này chỉ còn lại ba cái lưới hái, chúng lập tức bay vào bên trong tấm màn rồi biến mất. Người đàn ông cường tráng kia mọi chỗ trên cơ thể đều dày đặc ký hiệu. Nhưng những ký hiệu này có chút không giống với những dã nhân khác. Nó không phải lơ lửng ở bên ngoài mà dung nhập thật sâu vào bên trong cơ thể, trở thành một bộ phận của làn da. Sau khi người này xuất hiện, bà lão kia hừ nhẹ một tiếng cũng không nói gì. Người đàn ông cường tráng nhìn vào trong hắc vụ, tay phải của hắn đột nhiên tung ra một quyền. Ký hiệu trên cơ thể hắn lập tức chuyển động một cách dường dị. Tất cả những ký hiệu lập tức ngưng tụ lại trên nắm đấm bàn tay phải. Hắn tung ra một quyền làm tấm màn đen rung chuyển, ba cây lưới hái ẩn bên trong lập tức vỡ vụn. Sắc mặt hồ lão âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía thân cây, cắn răng đảo mắt qua hai người Hứa La và Vận Manh. Cuối cùng ánh mắt lão tập trung lên người Hứa La. Tay phải lão bấm pháp quyết vỗ về phía trước. Một chùm sáng lập tức chui vào trong cơ thể Hứa La. Hứa La lập tức kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Nhưng trong nháy mắt khi hắn ngã xuống, có rất nhiều khí thể màu trắng bạc từ trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng tuôn ra tiến vào bên trong luân hồi thụ. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn về phía hồ lão. Lão này lòng lang dạ sói, không tiếc hy sinh toàn bộ tuổi thọ của đệ tử để tăng tốc việc thôi hóa luân hồi quả. Nhưng đây là chuyện của môn phái bọn họ, Vương Lâm không có quyền can thiệp. Cơ thể Hứa La ngã xuống đất, ba điểm sáng màu vàng trên luân hồi thổ lập tức phát ra thứ ánh sáng chói mắt rồi dần dần ngưng thực lại. Trong lòng hồ lão biết vẫn còn không đủ. Lão thầm than một tiếng rồi điểm tay về phía Vận Manh. Cô gái lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau xót nhìn về phía hồ lão rồi nhắm chặt mắt lại. Lập tức có rất nhiều khí thể màu trắng bạc từ trên đỉnh đầu nàng dung nhập vào trong luân hồi thụ. Ba trái luân hồi lập tức ngưng thực lại trong nháy mắt. Vương Lâm và hồ lão cất bước cùng một lúc chụp thẳng về quả trên luân hồi thụ. Khoảng cách quá ngắn nên chỉ trong nháy mắt hai người đã phóng lên ngọn cây. Vương Lâm vung tay chộp được một luân hồi quả. Còn hồ lão lại giơ hai tay chộp được hai quả. Sau đó cơ thể lão lập tức lui về phía sau. Ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ cảnh giác. Vương Lâm không chút do dự vỗ một chưởng lên luân hồi thụ. Cây này lập tức bị cắt đứt rễ được hắn đặt lên vai. Tay phải hắn vung lên triệu hồi tấm màn đen lập tức biến mất, cấm phiên rơi lên tay. Cơ thể hắn không ngừng lại mà bay về phương xa như tên bắn. Hồ lão cũng sống như vậy, hai người chọn hai phương hướng trái ngược nhau. Còn Khâu Tứ Bình lúc này cũng mở hai mắt ra. Hắn cắn chặt răng chạy theo Vương Lâm. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt khi tấm màn đen biến mất. Ba bóng người từ bên trong bay ra, những xã nhân ở bên ngoài lập tức phóng lên ngăn cản. Hai mắt của người đàn ông cường tráng kia nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cơ thể hắn khẽ động đã bay đến ngăn cản trước mặt Vương Lâm. Còn ánh mắt lão bà lại tập trung lên người hồ lão bay lên ngăn cản. Một người lục diệp thuật chú sư khác, ánh mắt của hắn lại đặt lên thân thể Khâu Tứ Bình. Khâu Tứ Bình chỉ cảm thấy mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, cơ thể hắn đột nhiên bị một sức mạnh kỳ lạ bao phủ, không thể cử động được. Hắn trơ mắt nhìn tên lục diệp thuật chú sư kia nhếch mép cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi mất đi tri giác. Trên trán hắn xuất hiện một dấu ấn kỳ dị đang không ngừng sinh trưởng. Đối mặt với sự ngăn cản của người đàn ông cường tráng, sắc mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn không do dự vỗ vào túi trữ vật, chém thẳng tiên kiếm trong tay về phía trước. Người đàn ông cường tráng kia cười lên ha hả, tay phải của hắn lập tức vung lên đấm vào kiếm quang. Ầm. Tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức chóc ra bong thịt, lộ ra những khớp xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khớp xương lấp lánh những ký hiệu. Cơ thể hắn bắn ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng tràn ngập chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng, lại vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động. Hắn lập tức nương theo lực phản chấn mà lui về phía sau, hóa thành một đạo hắc mang, muốn bỏ chạy,